tay đồng thanh phát nguyện. Nguyện chi giữ kinh pháp hoa, nguyện lưu bố kinh pháp hoa mãi đời sau, mong cúng dường Đức Thích Ca. Cả khi ấy chư Phật đầy khắp mười phương, từ nơi thân phóng quang dài xa khó lường. Rồi lên số Phật tử thầy thấy vắng hơn. Và lần thứ hai là của sư Toàn giảng thì cái số lượng tăng lên được vào khoảng 300. Thì hôm nay chúng ta thấy cái lần thứ ba đấy thì lại là cái số lượng lại tăng lên nữa, cho nên một số các Phật tử lại không có ghế để ngồi, phải ngồi bên. Thì với cái mức mà phát triển như thế này thì chúng ta tin tưởng là học viện của chúng ta nó sẽ xây dựng thành công được. Thì cái chủ đề hôm nay của thầy là hướng về tương lai. Sở dĩ mà thầy chọn cái đề tài này thì thầy thấy có một số các Phật tử chúng ta đó, khi mà hiểu nhầm cái lời dạy của Đức Phật, cứ nghĩ là bây giờ và tại đây thôi, bao giờ cứ nghĩ là bây giờ và tại đây. Thì căn cứ theo cái lời dạy của Đức Phật thì Đức Phật có dạy chúng ta là cái việc tương lai thì nó chưa tới, mà cái việc quá khứ nó đã qua rồi. Ngay cái phút giây hiện tại này là phút giây mà quan trọng nhất. Nếu mà chúng ta không tận dụng cái phút giây hiện tại thì để rồi nó cũng trôi về quá khứ hết, thì chúng ta không còn cái gì hết. Cho nên các thầy tỳ kheo đó phần nhiều chấp vào cái lời dạy này và chỉ hướng vào cái phút giây hiện tại này để rằng mà an trú trong cái nguồn vui của hiện tại. Thì nếu mà chúng ta học Phật mà phát Bồ Đề Tâm thì chúng ta thấy Đức Phật dạy là chúng ta hiểu thêm là Đức Phật dạy cho ai và ở trong cái hoàn cảnh nào, ở tại đâu. Cái điều quan trọng nhất là tại đâu và trong cái hoàn cảnh nào và với cái người nào đó thì Đức Phật mới nói cái điều này. Tại vì một số các cái vị tỳ kheo mà xuất thân từ ngoại đạo, tức Bà La Môn, thì lúc bây giờ đó họ cứ bàn những cái chuyện tương lai thôi, bàn cái chuyện tương lai, cứ nghĩ nó thế này, nghĩ thế kia, nghĩ thế nọ, nhưng mà không thực tế. Thì Đức Phật nói là các ông hướng về tương lai nhưng mà không dựa vào cái thực tế này thì cái tương lai kia chắc chắn nó tới, không bao giờ tới theo cái ý muốn mèo đâu. Phải thực tế một chút. Cho nên nghĩ tới tương lai thì cái trường hợp này phải căn cứ trên cái thực tế mà chúng ta nghĩ về tương lai. Chứ còn cái người mà không nghĩ gì về tương lai hết thì cái tương lai nó sẽ như thế nào? Còn cái người mà chỉ nghĩ tới tương lai mà không nghĩ tới cái thực tế này trong cuộc sống chúng ta nữa thì chắc chắn cái tương lai kia thuộc về ảo. Thành ra có những người mà suốt đời nó cứ nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ chuyện nọ, mà tới cuối cùng họ không làm được cái gì hết. Thì cái này hướng về tương lai như vậy là không đúng. Rồi có những người khác đó, mà khi đi tu rồi, theo Phật rồi, nhưng mà nhớ lại trong lúc mình ở bên cái ngoại đạo đó, mình làm việc này, mình làm việc kia, mình làm việc nọ. Có những người nhớ lại trong lúc mình ở nhà đó thì mình làm quan, mình có quyền thế. Có người thì nhớ lại trong lúc đó nếu mình buôn bán, mình giàu sang. Thì nhớ lại những cái quá khứ như vậy giúp ích gì cho mình? Cho nên Đức Phật biểu quên cái chuyện này đi. Tức là quên cái chuyện quá khứ mình đi, ngay cái hiện tại này nhé. Mình đang ở trong cái hoàn cảnh hiện tại này, mình phải nên làm cái gì đây? Cho nên bây giờ mình tu rồi, mình đi tu rồi nữa, thì cái điều quan trọng nhất đó là phải tu thế nào cho đúng đấy, để cho có kết quả. Chứ mình đã nói đi tu rồi mà cứ bàn những cái chuyện quá khứ vô ích kia nữa thì không có lợi gì hết. Đó là cái trường hợp mà hai cái hạng người nghĩ tới tương lai mà không dựa vào thực tế này. Một người nữa thì tiếp cái quá khứ mà đã qua rồi nữa, còn cái hiện tại này đó là chúng ta bỏ mất đi. Thì cái điều này đó là cái điều sai lầm. Cho nên Đức Phật dặn là phải ở tại đây. Tức là giờ nào việc đó chúng ta đang làm cái việc gì đó thì chúng ta phải nghĩ ngay tới việc chúng ta đang làm và đạt nó một cái kết quả cao nhất. Đó là cái trường hợp chúng ta. Cho nên cái kinh nghiệm của Thầy trên bước đường tu đó, Thầy mới nhận ra được cái tương lai là gì. Tương lai là một cái ước vọng, là cái mong muốn. Mà cái người không có ước vọng, không có mong muốn, hay nói một cách khác mình không có nguyện, tức là không muốn gì hết đó, trong tương lai, thì cái trường hợp này làm sao mà ta có cái ý chí để phấn đấu lên. Cho nên cái hướng về tương lai, nhưng mà phải căn cứ trên thực tế, căn cứ trên thực tế để phát triển cái tương lai. Nên trên bước đường tu của Thầy là nhờ áp dụng cái điểm này mà thấy Thầy đã vượt qua được và thành công. Cho nên chỗ này muốn chia sẻ với quý vị. Tại vì thực tế trong cái lúc mà Thầy đi xuất gia, đi tu, làm một cái vị sa môn, tức một ông thầy tu nhưng mà lại là nghèo, sống ở trong hoàn cảnh nghèo, thiếu thốn. Thì cái trường hợp này nếu mình chấp nhận cái thiếu thốn này, cái nghèo này, nhưng mà mình phấn đấu để làm cái chuyện gì trong tương lai chứ, thì như vậy tương lai mới sáng được. Cho nên lúc bây giờ nữa, Thầy tự biết mình không có tiền, thì lúc bây giờ nữa làm sao mà mình tiết kiệm tới mức tối đa để mình khỏi lệ thuộc vào trong cái đời sống vật chất, thì mình có điều kiện để phát triển đời sống tinh thần. Thành cái tương lai là như thế. Thì từ cái thứ nhất này nữa, Thầy nói là cái tương lai của mình là gì? Tức là học vấn. Tức là Đức Phật dạy là trí tuệ là sự nghiệp. Cái người có trí tuệ là người đó có sự nghiệp. Vì vậy nữa mà hướng về tương lai, tức là hướng về cái mục tiêu mà cao nhất của chúng ta là gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay là vô thượng bồ đề. Cái này là tương lai chúng ta. Thì bây giờ cái tương lai chúng ta nữa là hướng về thành Phật. Tương lai chúng ta là lên cái đỉnh cao nhất, là vì ta có một cái đối tượng là Đức Phật đã thành Phật. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới nghĩ tới một cái tương lai của chúng ta nữa, phải làm sao mà thành Phật cũng như Đức Phật. Nên Đức Phật dạy đó, tất cả những cái việc mà chư Phật đã làm được thì đương nhiên chúng ta cũng làm được. Các vị Bồ Tát làm được thì chúng ta cũng làm được. Các vị Thánh A-la-hán làm được thì chúng ta cũng phải làm được. Chúng ta sẽ làm. Thì cái trường hợp này gọi là tương lai. Hôm nay ta làm không được thì ngày mai chúng ta sẽ làm được nếu ta cố gắng. Ngày mai ta làm cũng được thì tới kiếp sau chúng ta cũng làm được. Cho nên Đức Phật nói rằng Ngài đã trải qua ba A Tăng kỳ kiếp tu hành, phải có cái quá trình như vậy. Thì lúc bây giờ chúng ta tin được gì? Chúng ta tin được nó có một cái nhân quả, có một cái luân hồi. Ta tin nghĩ rằng mà ta thấy rõ Đức Phật là như thế. Ta đã từ những cái kiếp quá khứ xa xưa kia nữa, Ngài tu hành. Cho nên Ngài tu hành ở trong quá khứ đó, cho nên cái hiện tại này nữa, Ngài mới có được cái quả. Thì chúng ta đây là gì? Là những người thấy quả mà tu nhân. Thấy có Đức Phật á, thành Phật được, cho nên ta mới phát Bồ Đề Tâm, ta tu, ta nghĩ rằng tương lai chúng ta sẽ thành Phật. Cái này thầy nói là hướng về tương lai. Hướng về tương lai này. Thì khi mà hướng về tương lai đó, Đức Phật khuyên chúng ta nữa, cái điều quan trọng nhất á, là phải có trí tuệ để tránh đi những cái sai lầm. Thì đa số chúng sanh á, là vì vô minh, vì vọng kiến, cho nên mắc phải nhiều cái sai lầm mà chúng ta muốn thì tốt, nhưng mà vì cái sai lầm chúng ta đó, cho nên kết quả không tốt. Đây là Đức Phật dạy. Cho nên cần phải có trí tuệ, cần phải có trí tuệ để biết được chúng ta nên làm gì. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên nếu mà phạm phải những cái điều không nên làm mà chúng ta làm đó, thì cái trường hợp này chúng ta mất. Đó là cái việc mà quan trọng. Cho nên thầy nói ví dụ như bây giờ nghe Đức Phật dạy chúng ta nữa, là bố thí, tức là bố thí sẽ được phước. Nhưng mà chúng ta không có trí tuệ nữa thì chúng ta làm nữa, đôi khi chúng ta bố thí nữa không được phước mà sanh ra tội luôn, sanh ra quả đấy. Thì cái này là từ cái chỗ sai lầm này chúng ta. Cho nên là lúc bây giờ nó phải có trí tuệ, thì lúc bây giờ chúng ta mới nhìn thấy được chúng ta bố thí đó là đúng. Cái bố thí là đúng. Nhưng bây giờ bố thí cho ai? Cái điều này là điều quan trọng đấy. Phải thấy được cái người nào nên bố thí đây, cái người nào nên giúp đỡ đây, cái người nào nên cúng dường đây. Thành ra cái người nên cúng dường mà ta không cúng, còn cái người không nên cúng mà ta cúng, thì cái này sao phước không? Tức là không khéo thì chúng ta làm bạn với ma thôi. Thành ra tôn thờ ác quỷ, làm bạn với ma thì khi chết phải xa ác đạo thôi. Thành ra ta hợp tác với con người sai lầm thì cái người sai lầm này đó, chúng ta cùng chung số phận với họ. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên biết là phải bố thí cho ai, phải cúng dường cho ai. Đây là cái việc thứ nhất. Thì ở trong cái lúc bố thí đó nữa, thì Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Đức Phật dạy chúng ta đó là ba cái việc bố thí. Tức là bố thí tài, bố thí pháp, tài thí, pháp thí. Thứ ba là vô úy. Cho nên ba cái pháp này là ba cái pháp mà của các vị Bồ Tát làm. Các vị Bồ Tát họ làm cái chuyện này. Mà chúng ta tự xét lại coi mình có phải là Bồ Tát chưa. Thành ra khi còn nhỏ, Hòa Thượng Trí Tịnh nhắc thầy cái điều này. Ông có nghĩ rằng ông là Bồ Tát không? Thành ra nhiều khi quý vị vừa thọ giới Bồ Tát xong nghĩ mình là Bồ Tát đó, thì có chừng đọa địa ngục đó. Mình có phải là Bồ Tát không? Hay là mình là trần lao nghiệp chướng đây? Thành ra nghiệp chướng còn, cho nên chúng sanh nó thấy mình không phát tâm. Trần lao có, cho nên cái hoàn cảnh của mình đôi khi cũng khổ hơn. Rồi lắm lúc mình gặp những chuyện không vừa lòng mình cũng buồn chứ. Cho nên mình còn buồn, còn khổ, phải không? Thì cái này rõ ràng là mình là một con người trần lao. Mà con người trần lao mà muốn độ con người trần lao nữa, thì cái này nên cân nhắc lại. Đây là 50 năm trước Hòa Thượng Trí Tịnh dạy thầy nhé. Chứ khi mà phát tâm Bồ Đề, khi mà thọ giới xong rồi đó là nghĩ mình có thể làm chuyện này làm chuyện kia, mình có thể không tiếc thân mạng nghĩ. Coi chừng không có trí tuệ thì nhận biết là sai. Nên theo Hòa Thượng Trí Tịnh, từ khi mà đi tu cho đến cái khi mà Ngài xả báo, tức là thị tịch, trong cái khoảng thời gian dài này đó, là phần nhiều Hòa Thượng sống trong thiền thất. Sống trong thiền thất, dịch kinh, viết sách, đây là cái chuyện chính mà Hòa Thượng làm. Chưa dám nghĩ mình là một vị cao tăng, chưa dám nghĩ mình là hành Bồ Tát Đạo. Cho nên đây là bài học mà chúng ta phải thấy. Cho nên khi xét kỹ trở lại, mình thấy có những chuyện thiệt ra là chưa đáng buồn mà mình đã buồn rồi đó. Cái chuyện mà dễ nhịn không đáng, nhưng mà mình cũng nổi cáo lên thì sao? Đây là phiền não và trần lao nghiệp chướng đây nè. Cho nên mình chưa xóa được cái nghiệp của mình mà muốn xóa cái nghiệp của người nữa, thì đây phạm phải sai lầm quan trọng. Đó là trên bước đường tu. Cho nên nó quả chăng là mình làm quyến thuộc Bồ Đề như vậy tốt rồi. Tức là mình làm quyến thuộc của Bồ Tát này tốt rồi. Vì vậy đó mà ta coi ai là những vị Bồ Tát hiện thân lại trên cuộc đời này để cứu nhân độ thế, phải không? Ta nhận ra được cái này, rồi lúc bây giờ ta chỉ hợp tác với người này. Cho nên hợp tác với cái người này thì cái khi mà họ tạo nên được công đức đó, thì trong đó có chia phần cho ta. Đây là cái sự thật đó. Cho nên như cái trường hợp thầy là nhờ hợp tác với Hòa Thượng Trí Tịnh đó, thì như vậy đó, ít nhất ở trong gần 40 năm Hòa Thượng lãnh đạo giáo hội thì thầy làm trưởng ban hoằng pháp để mà giúp cái việc này cho Hòa Thượng Tịnh thôi. Ngài lãnh đạo, ngài lãnh đạo giáo hội mình được yên ổn, mà nhờ cái yên ổn đó thầy mới phát huy được cái năng lực của mình, gọi là đóng góp cho giáo hội, cho nên mình vẫn được một phần công đức. Đây là trên bước đường tu của mình đấy. Ta đã có cái người lãnh đạo giỏi mà mình hợp tác với cái người giỏi này đó, trong lúc đó họ thành đạt được, mình cũng có chia một phần. Nói một cách dễ hiểu hơn đó, là khi mà quý vị có tiền mà muốn đầu tư thì sao? Ta tìm những cái công ty nào nó an ninh làm ra, phải không? Những cái ông giám đốc cũng giỏi nữa thì bây giờ nó ta hùng vô đây, hùng vốn vô đây đó, thì chắc chắn chúng ta được chia lời chứ. Tại vì ông làm được nhiều thì trong đó ta có phần lợi trong này. Nhưng mà nếu chúng ta dạy khờ, nên chúng ta dạy khờ mà chúng ta nghe lời một cái người gọi là lừa đảo thì sao? Đương nhiên là có bao nhiêu tiền đưa cho nó hết, đem đưa cho nó hết rồi nữa, nó trả cho mình được mấy lần nữa, rồi sao vốn lời mất hết. Có một số các Phật tử ở trong đạo tràng tới thưa với thầy, cái đây là sự thật. Đây là sự thật. Thành ra cái tiền của mình có đây đó, mà mình đem mình đưa cho một cái người mà nó không tốt thì cái trường hợp này nguy hiểm. Thành ra người không tốt này đó, thầy nói dầu họ có mang cái hình thức nào đi nữa đó, thì thầy gọi đây là ác ma. Đây là ác ma đó. Tại ác ma nó biết mình có tiền, nó biết mình có quyền, nó biết mình có thế, cho nên lúc bây giờ nó mới khai thác cái quyền của mình, nó khai thác cái thế của mình, nó khai thác cái vốn của mình. Đó là ở trên bước đường tu, nên Đức Phật dạy chúng ta cần phải có trí tuệ trước, cần phải có trí tuệ để chúng ta nhận ra. Cho nên trên cái bước đường tu của thầy là nhờ nhận ra được các cái bậc thiện tri thức, những cái người mà đáng nương tựa, đáng hợp tác, cho nên nó dẫn tới cái thành công của mình. Đây là cái điểm quan trọng mà tất cả các Phật tử phải thấy. Cái trí tuệ của mình có giới hạn, cần có cái bậc thiện tri thức, có một cái trí tuệ cao hơn, mà đây ta gọi là các bậc cao minh. Nhờ như vậy đó mà giúp cho chúng ta thành công được. Cho nên không có trí tuệ thì sẽ không có gì. Nhưng mà nếu chúng ta không có trí tuệ mà chúng ta đó, có được các bậc thiện tri thức giúp đỡ, thì chúng ta cũng có thể làm được việc. Đây ta gọi là hạnh của Bồ Tát. Thế nên ta không phải là Bồ Tát, nhưng mà vì ta hợp tác với vị Bồ Tát, cho nên ta là quyến thuộc của vị này, cho nên vị này thành công được, ta cũng có thành công theo. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Thì khi mà hướng tới tương lai, khi hướng tới tương lai là phải dựa vào cái thực tế này. Trong cái thực tế này để mà dẫn tới cái tương lai. Thì bây giờ tất cả những cái gì mà Đức Phật đã nói với chúng ta trong kinh về cuộc đời tu hành của Ngài, cho nên cuộc đời tu hành của Ngài từ cái mà thấp nhất rồi lên tới đỉnh cao nhất đây, ta nói quá trình của Đức Phật tu hành đấy. Thì như vậy đó, ta hướng về cái tương lai thành Phật là tương lai xa. Nhưng mà ta có dựa vào cái thực tế của ta, cái thực tế ta coi như đánh cái dấu mốc mà ta thấy giống với Đức Phật. Ta nói giống với Đức Phật. Thế nên từ cái khởi đầu ở trên bước đường tu của mình, cái điều quan trọng nhất mà Đức Phật dạy chúng ta đó, phải tầm thiện tri thức. Cho nên muốn hướng về tương lai chính xác bảo đảm thì cái trường hợp này phải có thiện tri thức dịu dắt thôi. Nên cái này chứ mà quý vị đọc Kinh Hoa Nghiêm là nhớ cái chuyện này. Lúc bây giờ đó thiện tài đồng tử, thiện tài đồng tử là học đạo với Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thế nên học với Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, chuyện này đầu tiên thấy là cái này gì? Tức là trí tuệ. Tức là phải có trí tuệ trước. Ta muốn hướng tới tương lai thì quý vị phải có trí tuệ, phải có cái nhìn thấy biết được. Mà ở trong Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nó phải biết nhìn xa. Nhìn xa là gì? Nhìn về tương lai. Hiện tại nó như thế, nhưng mà tương lai sẽ tốt hơn. Cho nên cái trí tuệ chỉ đạo. Vì vậy mà Kinh Hoa Nghiêm mở đầu bằng Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Cho nên thiện tài đồng tử tìm Bồ Tát Văn Thù, hay là Bồ Tát Văn Thù tìm thiện tài đồng tử, cái chỗ này là chỗ quan trọng. Khi chúng ta học đạo, chúng ta thấy chỗ này thế, đệ tử tầm thầy hay là thầy tầm đệ tử đấy. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thường khi mà ta quyết chí tầm sư học đạo thì lúc bây giờ đương nhiên chúng ta sẽ gặp bậc thiện tri thức. Còn nếu cái tâm chúng ta là tà thì coi chừng chúng ta gặp thầy tà. Tức là thầy tà bản ác là rất nguy hiểm. Nhưng mà cái quyết chí tu hành của chúng ta tại vì chính cái quyết chí đó thì lúc bây giờ thì chúng ta mới gặp được thiện tri thức hiện ra mà chỉ đường cho chúng ta. Cho nên trên những bước đường tu của thầy, mà kinh nghiệm thầy thì thấy này rõ. Ta nên 12 tuổi thầy quyết chí đi tu. Tức là quyết chí đi tu tìm sư học đạo là cái lúc này tuổi còn nhỏ. Nhưng mà tại vì cái quyết chí này đó, cho nên thầy đi hết chùa này sang chùa khác. Đi tìm chứ. Đi tìm thầy. Nhưng mà gần như ở trên cuộc đời này, coi như là 6-70 năm về trước đó, tìm một cái chùa, tìm được một cái ông thầy mà dạy cho mình tu đúng pháp đó, thì cái này rất khó có. Đây là ở trên cái bước đường tu. Nên khi mà đọc Kinh Hoa Nghiêm đó, thầy thấy cái này Sao nó có những cái nó giống như là trùng hợp với mình? Cho nên khi quyết chí đi như vậy đó, là trên cái bước đường tu của mình chắc chắn mình có những cái gian lao, có những cái thử thách như này có, nhưng mà mình sẽ gặp các bậc thiện tri thức. Với cái tâm lòng đó của mình thì lúc bây giờ các vị thiện tri thức xuất hiện mà chỉ dẫn cho mình trên bước đường tu hành. Cho nên thầy nhớ năm 1955 là thầy đi tới Đức Hòa. Thầy tới Đức Hòa tức là ở đây đi lên vòng khoảng độ chừng 30 cây số nữa thì sẽ tới. Thầy lên tới một cái chùa trên đó. Nhưng mà khi thầy lên đó thì thầy lại gặp một cái hòa thượng mà mình gọi là vô danh. Thầy không biết ông là gì nữa, ở đâu nữa. Thầy tới cái chùa này thì lúc bây giờ đó ông này cũng tới cái chùa này nữa. Thì ông mới nói với thầy thế này, ông nói đây không phải là cái chỗ của chú, đây không phải là chỗ của chú, chú phải đi ngược về bên Thủ Đức. Đi ngược về bên Thủ Đức mà tìm thầy nữa. Mà thiệt đó, thầy vô ở trong cái chùa này đó, là cái chùa này là chuyên dạy về ứng phú đạo tràng, tức là cúng. Mà ở trong cái thời đó là cái thời chuyên cúng, chứ còn cái chuyện học mà tu không có. Cho nên tối ngày cứ học cúng thôi. Thì cái ông thầy này ông xuất hiện, ông nói với thầy, ông nói đây không phải là chỗ của chú ở đâu, đi về bên Thủ Đức tìm. Thành cái ông thầy này ông mới chỉ thầy đó, từ Đức Hòa mà thầy lặn lội đi về tới bên Thủ Đức, vào cái chùa Phước Tường ở chợ nhỏ Thủ Đức, vào chùa này gặp hòa thượng này học đạo, thì tự nhiên có cái người hiện ra để chỉ đường cho mình đi. Đó là ở trên cái bước đường tu của mình. Thì khi mà thầy qua tới Thủ Đức thì cái ông hòa thượng này đó, ông cũng lại tới Thủ Đức, tới chùa Phước Tường đó. Ông gặp thầy đó, ông nói đây không phải chùa của ông, ông ra chùa Uy Nghiêm đó. Các vị thấy nó có lạ. Đây là cái điều quan trọng. Thành ra ông có duyên với ông thầy ở ngoài chùa Uy Nghiêm. Tuy là ông thầy ngoài chùa Uy Nghiêm nó không có học hành, so với ông thầy chùa Phước Tường thì ông Phước Tường học nhiều hơn, nhưng mà ông là cái duyên ở với ông thầy Uy Nghiêm này thì ông lên được. Thành ra thầy ở với hòa thượng Uy Nghiêm được 5 năm ông tới ông lên. Chỗ này ông hết duyên rồi, ông đi về Ấn Quang. Ông về Ấn Quang, ông theo vào Thượng Thiện Hòa đó, thì chỗ đó là con đường đi lên của ông. Cho nên thầy nói thiện tri thức là, nếu trên bước đường tu mình mà mình không có gặp các vị Bồ Tát hiện thân ra chỉ đường, mình dễ đi lạc. Mà phần lớn nếu cái nghiệp mình nặng đó, là thường thường ta gọi là ma, ma đó đưa lối, quỷ dẫn đường, cái này rất sợ. Thế nên ma đưa lối, quỷ dẫn đường, hai cái này rất, tại cái này rất dễ gặp. Tại sao vậy? Tại trong lòng mình là ma, cho nên mình ma sanh trên cuộc đời này mang cái thân tứ đại vô làm người, rồi người nó chết xuống là ma phải. Thế nên giữa ma giới với người gần nhau lắm. Đây là sự thật. Cho nên giữa ma với người gần nhau lắm. Cho nên có những cái người mà đang sống như thế này, nhưng mà vì quá gần với cảnh giới ma cho nên nó ma dựa vô. Cho nên có những người mà ma dựa vô, có người mà ma nhập vô. Cho nên cái xác đó, cái xác này đó, thì cái trường hợp này là tứ đại. Nhưng mà ma cũng có thể dựa vô cái xác này để lên đồng được. Cho nên khi ma dựa vô cái xác của mình thì nó lại đuổi cái hồn mình chạy ra. Nhưng mà vì xác của mình cho nên nó ở lâu không được, cho nên nó phải xuất ra thì mình mới nhập lại. Nhưng mà cứ chạy ra chạy vô một lúc đó, là trở thành khùng. Cho nên đã có nhiều người đó, rơi vào trong tình trạng này đó, tới chùa Huy Nghiêm nhờ thầy trì chú giùm để đuổi ra, phải không? Để đuổi ma này ra. Thế nó đuổi ma này ra nè, tức là khóa cái thiên môn lại, tức là không cho vô nữa. Thì muốn như vậy sao? Là các vị phải tụng kinh, các vị phải lại Phật, phải chuyên tụng kinh, chuyên lại Phật, chuyên niệm Phật á, thì lúc bây giờ nữa ma không vô nữa. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận thấy này. Cho nên giữa mình với ma gặp nhau đó. Ta nghĩ người nào mà ma dễ dựa vô nữa thì cái trường hợp này nữa, khi mà chết là bảo đảm 99% có thể là ma chắc. Nhưng mà trong lúc đó nếu chúng ta có thiện tri thức hướng dẫn tu đúng pháp á, lần lần chúng ta loại cái này ra, cái ma nghiệp của chúng ta nó bị loại lần ra, cho nên cái ma ác ma bên ngoài nó không vô được, không vô được mình. Cho nên trên bước đường tu đó trải nghiệm rồi chúng ta thấy. Cho nên khi mà cái ma nghiệp ta còn nhiều, ma nghiệp này quý vị biết gì không? Tức cái người đó tham lam, cái người đó ích kỷ, cái người đó hung dữ, cái người đó có nhiều cái tính xấu đó, cái này ta gọi là ma nghiệp. Cho nên cái ma nghiệp này nữa mà chúng ta loại lần ra để chúng ta đưa Phật pháp vô nữa, thì bây giờ mới biến cái con người chúng ta trở thành con người của Phật, con người của Phật pháp. Con người của Phật pháp tức là gì? Miệng thì nói Phật pháp, thân thì hành Phật pháp, đầu óc là suy nghĩ về Phật pháp. Thì như vậy đó là con người của chúng ta đây nó trở thành ra được Đức Phật thọ dụng, hay là được trở thành cái công cụ của Đức Phật. Nên như trường hợp thầy đó, thầy nói thầy làm được việc đó là nhờ Phật hộ niệm hay là Phật thọ dụng. Tên là Phật thọ dụng, Phật hộ niệm, cho nên tất cả những cái việc làm của thầy đó nó trở thành là cái việc của Phật. Ta nói thầy làm cái việc đó mà của Phật muốn, ta nói Phật muốn làm như thế cho nên thầy làm như thế, tức là làm cái Phật. Ta nói lấy cái ý muốn của Phật làm ý muốn của mình, cho nên ý muốn của mình là Phật, việc làm của mình là Phật, mà lời nói của mình cũng là lời nói của Phật. Cho nên ba cái điều này hợp trở lại đó mà chúng ta tu thì lần lần chúng ta xa mà. Còn nếu mà một số các vị mà tới đây tu hành rồi nữa, nhưng mà cái ma nghiệp mình không trừ mà Phật pháp không đem vô, thì lúc bây giờ sao? Dụng chỗ này nhóm nói chuyện ma, dụng chỗ kia nhóm nói chuyện quỷ, phải không? Tức là chuyện đời, chuyện bậy, chuyện xấu, tất cả những cái này đó truyền cho nhau hết. Cho nên lúc bây giờ cả một đám này nhiễm độc hết rồi, trở thành ma hết đi. Thành ra chúng ta tu lâu rồi nhưng mà không làm Phật, mà ngược ra lại làm quyến thuộc của ma, đây là chuyện nguy hiểm. Cho nên hướng tới tương lai, hướng tới tương lai thành Phật, thì lúc bây giờ thì chúng ta phải làm theo Phật. Cho nên cái khi mà chúng ta làm một cái việc đó là sao? Cái này là cái việc của Phật. Cho nên ta làm cái việc này nữa, ta coi như cái việc của Phật. Cho nên lúc bây giờ chúng ta được Phật thọ dụng, Phật thọ dụng hay là Phật hộ niệm. Cho nên 5 năm về trước, ta nói 5 năm về trước thì tự nhiên thầy nghĩ như thế này. Bây giờ Phật giáo Việt Nam chúng ta cần phải có một cái trường mà nó có tầm cỡ quốc gia, nó có tầm cỡ quốc tế đó. Ta nói cái suy nghĩ này đó là cái suy nghĩ của thầy, nhưng mà thầy nói là cái suy nghĩ là cái ý muốn của Đức Phật, cái ý muốn của Đức Phật. Tại Đức Phật có một cái ý muốn lớn nhất là gì? Tức là đem truyền bá cái giáo lý của Ngài khắp ở trên nhân gian này, để làm cho mọi người thấm nhuần được mọi người nó an lạc, mọi người được giải thoát, mọi người đi lên. Cái này mục tiêu của Đức Phật mà. Mục tiêu của Đức Phật ra đời là chuyện này, là giáo dục, tức là dạy con người. Cho nên thầy coi như đây là cái mục tiêu của Đức Phật. Thì bây giờ mình làm á, làm đúng với mục tiêu Đức Phật, mình nghĩ đúng với cái mục tiêu của Đức Phật, và mình nói đúng với cái lời nói của Đức Phật, thì sao cái này trở thành thực sự. Cho nên 5-6 năm trước thì đương nhiên cái dự án này nó đã có từ thời của Thượng Minh Châu, tức là 10 năm trước rồi. Nhưng mà suốt 5 năm nữa không làm được. Nhưng mà khi thầy nhận trách nhiệm làm viện trưởng thì thầy đã nghĩ ngay tới vấn đề xây dựng này, nghĩ ngay tới cái này. Thì cái tương lai của Phật Pháp, mà cái tương lai của ngôi trường, thì cái này hướng về tương lai chứ. Mà hướng về tương lai này là dựa vào cái thực tế này, thì cái tương lai này đúng. Thực tế là gì? Tức là thực tế này đó, ở trong giáo hội cử thầy làm viện trưởng học viện ở đây, thì cử thầy làm viện trưởng học viện ở đây, thì lúc bây giờ thầy đứng ra xây dựng học viện á, quý vị thấy hợp lý không? Cái này là thực tế. Còn 10 năm trước đó, Hòa Thượng Minh Châu làm viện trưởng, thầy đứng ra thầy xây dựng được không? Thầy đứng ra thầy xin phép được không? Không được, không thực tế. 10 năm trước thì không thực tế, nhưng mà 5 năm trước thì này trở thành thực tế. Đây là cái điều quan trọng. Nên Đức Phật dạy chúng ta là gì? Đức chúng như hải. Tại vì đại chúng muốn, tức là Phật muốn. Cả giáo hội muốn thì này là Phật muốn chứ. Cho nên khi chúng ta làm cái gì đó thì quý vị phải cần cân nhắc xem cái này có được đại chúng ủng hộ. Mọi người có muốn không? Cho nên mọi người muốn ta làm, tức là Phật muốn ta làm, thì ta làm chắc chắn là được Phật hộ niệm. Đây là cái điều quan trọng thứ nhất đó mà chúng ta phải nhận thấy được để chúng ta quyết định cái việc làm. Cho nên cái khi mà thầy nghĩ như vậy thì lúc bây giờ mới tiến hành cái này, tiến hành xây dựng cái học viện này. Thì khi mà tiến hành xây dựng cái học viện này á, thì sao? Tuy là khó khăn nhưng mà vẫn có người hợp tác, vẫn có người giúp đỡ, cho nên nó mới có cái tiến hành như ngày hôm nay. Tất cả các vị nên nhớ chỗ đó, tức là dựa vào thực tế này. Thì như vậy đó, mình làm thủ tục đó, để mà lấy trở lại cái khu đất này là phải mất hết 5 năm rồi. Tức là 5 năm là mới được nhà nước giao cái đất này cho mình. Nếu mà 5-6 năm trước đó, mình không có nghĩ tới cái việc này, không có nghĩ tới cái việc xây dựng này, thì bây giờ có không? Cho nên chuyện này là chuyện phải nghĩ trước đây. Nhưng mà nếu nào mà nghĩ tới đây trước nữa đó, thì phải nói cái thời Hòa Thượng Minh Châu. Thời Hòa Thượng Minh Châu đã nghĩ chuyện này rồi, nhưng mà Hòa Thượng Minh Châu không xây dựng được, phải tới thầy nữa là mới làm. Thành ra các vị nên thấy cái chỗ đó, phải có trí tuệ rồi mới nhận thấy được. Cho nên mình thấy rồi, nhưng mà có thể là mình phải thấy thêm cái nữa đó, là mình có làm được không? Mình làm hay là người nào đó làm, thì mình phải tìm được cái người đó, chính người đó họ làm, chứ không phải là thấy rồi làm được hết. Cho nên khi mà thầy đọc cái chuyện Tây Du, thầy thấy có một cái chuyện mà rất vui. Không biết các vị có nhớ không? Cái ông mà Nhĩ Hầu Vương, phải không? Nhĩ Hầu Vương á, ông đó là biết Đạt Ma Sư Tổ, tức là biết Bồ Đề Sư Tổ chứ. Chứ ông Mỹ Hầu Vương, tức là ông Tề Thiên đâu biết. phải không? Khi mà ta đọc truyện ta thấy cái ông Mỹ Hầu Dương á, ông không biết gì hết á, nhưng mà nhờ cái ông Nhĩ Hầu Dương kia, Nhĩ Hầu Dương tức là có cái lỗ tai nghe, phải không? Chứ Nhĩ là lỗ tai. Ta nghĩ người mà có một cái lỗ tai để nghe xa, phải biết nghe xa, nghe xa mới nghe được những cái chuyện. Cho nên là lúc bây giờ đó, ông Nhĩ Hầu Vương này đó, ông biết ở trên núi có sư tổ Bồ Đề ở trên đó. Bồ Đề tức là giác ngộ. Nhưng mà ta thấy có một cái lạ là ông này biết, nhưng mà tại sao ông này không lên, không lên đó để cầu. Ta không biết trên đó có Bồ Đề sư tổ trên đó, nhưng mà ông cũng biết thêm cái nữa, ông lên thì ông kia không dạy nữa, ông kia đánh đi chứ dạy đâu. Đấy, cái điều này là cái điều mà rất đặc biệt. Cho nên chúng ta phải biết thêm cái chỗ này. Cho nên ta biết cái chỗ đó có Bồ Đề, có tổ sư đó, nhưng mà ta biết thêm cái nữa đó là ông có dạy mình không, mình mới tới chứ. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên ông này biết cái chỗ đó nhưng mà không lên được, mà nói với ông Mỹ Hầu Vương, tức là ông Tề Thiên á, ông lên đó ông học đạo với cái ông đó đó thì sau này ông trở thành giỏi. Thì bây giờ biểu là cái ông Mỹ Hầu Vương này đó, ông mới đi lên trên núi, ông tìm Bồ Đề tổ sư lên đó tìm. Thì ở trong cái chuyện nó có một cái rất là vui, không biết quý vị nhớ không? Cái ông kia đó là đem cái ghẹ ông nhổ, phải không? Đưa biểu đem cái đổ vô cái chỗ nào mà không có trời, không có đất á, thì ông đem đổ vào đó. Ông Tề Thiên ông nghĩ thôi bây giờ đâu chỗ nào mà không kiếm hoài, chỗ nào cũng trời, không trời, không đất. Cho nên thôi ông đổ vô miệng, ông nuốt hết. Thành ra ta đọc cái câu chuyện ta thấy. Nhưng mà suy nghĩ cái người mà viết ra cái này có một cái ý rất là sâu. Cái này là gì? Tức là tất cả những cái gì mà Đức Phật nói ra đó, nói ra cho chúng ta là có nghĩa là Đức Phật nhả ra, phải không? Cho nên cái người học đạo nó cần phải nuốt hết cái này vô. Cho nên thầy hiểu cái ý chỗ này, cho nên thầy học không biết mệt mỏi, đọc sách không biết mệt mỏi, đọc kinh không biết mệt mỏi. Thấy cuốn sách nào của Phật cũng đọc hết, thấy cuốn kinh nào cũng đọc hết. Cái này là uống cái ghẹ ông nhổ của Đức Phật, của Bồ Đề tổ sư. Tất cả những cái này Đức Phật nhả ra, tổ nhả ra thì ta phải nuốt vô chứ. Ta phải có cái này làm cái vốn tu của ta. Cho nên trên bước đường tu, cho nên cái này gọi là học. Cho nên cái học, cái đầu tiên của chúng ta là học. Học đạo là cái này chính, mà chính nhờ nuốt hết cái này vô. Nuốt hết cái này vô đó, ở trong bụng mình, ở trong tâm mình rồi đó, thì lúc bây giờ ở trong này nó trở thành thất thập nhị quyền công. Thất thập nhị quyền công tức là 72 phép thần biến đó. Cho nên có nhiều người họ nói sao thầy giảng kinh không thấy thầy có bài bản gì hết đó. Thầy nói thầy giảng theo Tề Thiên đó. Nên giảng theo Tề Thiên này, tức là nuốt hết cái này vô đi rồi nó tự biến hóa ở trong, trong 72 phép biến hóa này đó, thì nó tùy duyên nó hiện ra. Gặp yêu tinh thì giải quyết theo kiểu yêu tinh, gặp Bồ Tát thì giải quyết theo kiểu Bồ Tát, gặp Phật thì mình nhận ra là Phật chứ. Cho nên nó bảo là pháp của Đức Phật, không nên chấp nó vào cái nào đó mình mắc kẹt, nhưng mà không nên bỏ nó. Nếu hay bỏ nó thì mình không có cái tri thức Phật học. Nếu mà chấp vô một cái gì đó thì mình mắc kẹt. Cho nên 72 pháp biến hóa của Tề Thiên mình nên ứng dụng. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, là chúng ta nhận ra được. Thì bây giờ cái thời Hòa Thượng Minh Châu là xin phép để mà mở cái học viện này. Nhưng mà qua tới cái thời của thầy đó, thì lúc bây giờ mới xây dựng cái này. Thế nên thầy nhận ra được cái thời của thầy mới làm cái này. Là tại sao vậy? Là cái khi mà thầy lên làm viện trưởng thì thành phố này mới cấp sổ đỏ cho mình, mới cấp sổ đỏ cho mình. Cho nên mình có chủ quyền cái này thì mình mới làm chứ. Chứ nếu mà không có chủ quyền làm sao làm? Cho nên trong cái lúc đó thì cái trường hợp đó thầy làm chỗ này thì lại bên cạnh thầy có thầy Thanh Phong. Cho nên thầy Thanh Phong là cái người đi vận động, vận động tài chánh ban đầu cho cái này. Đây chúng ta phải nói thật. Cho nên chánh quyền thành phố ủng hộ. Cho nên thầy Thanh Phong là cái người đi vận động. Nhưng mà thầy Thanh Phong nói một câu rất dễ thương: nếu không có hòa thượng thì con cũng không vận động được. Các vị nghĩ gì? Tại vì thầy đứng ra thì thầy Thanh Phong đi vận động được. Cho nên hai cái này cũng làm cái nhân duyên lạ. Không có thầy Thanh Phong thì thầy cũng không làm được. Nhưng mà thầy Thanh Phong ngược lại là không có thầy thì thầy Thanh Phong cũng không vận được. Hỏi tại sao vậy? Tại vì khi mà thầy Thanh Phong đi tiếp xúc với người đó, thì Thanh Phong nói rõ là cái học viện này do thầy đứng tên, thầy xây dựng. Các vị có thấy không? Nên trên cái bước đường tu của chúng ta, chúng ta phải nhận ra có trí tuệ của thầy. Cho nên người mà ta hợp tác, cho nên người ta hợp tác, ta phải thấy được chỗ này chứ. Cho nên cái kinh nghiệm thầy, mình nói cái này mình làm cho ai, phải không? Cho nên mình làm cho ai mà cái người mà mình hợp tác đó có uy tín thì cái trường hợp đó người ta dễ chấp nhận. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta nhận, ta thấy không? Cho nên như bây giờ là tất cả các Phật tử trong đạo tràng này nó là quyến thuộc của thầy. Cho nên cái khi mà nghe nói thầy đứng ra xây dựng cái trường này đó, thì cái trường hợp tất cả những người này hết lòng đóng góp. Nhưng mà một người khác đứng ra xây dựng thì quý vị có hết lòng không? Cho nên kinh nghiệm thầy, thầy thấy cái này rõ. Cái người này làm thì người ta hàng tâm hàng sản ta bỏ ra, người khác cũng bắt chước làm nữa thì ta cúng cho 50 đồng thôi. Đây là cái sự thật. Cho nên nhận ra được cái chỗ này mình làm. Ta nghĩ người này làm thì được nhiều người ủng hộ, thì bây giờ đó ta nhờ cái người này làm, cho nên ta hợp tác ta thành công. Còn nếu mà ta đứng ra ta làm thì chắc chắn không được rồi. Cho nên phải thấy cái chỗ này. Đây là ở trên cái bước đường tu chúng ta đó. Ta nên hướng tới tương lai, nhưng mà phải dựa vào thực tế. Coi cái người nào làm được chứ. Tại cái thời Hòa Thượng Minh Châu làm không được là tại sao? Trong lúc đó nó chính quyền thành phố bảo rằng Hòa Thượng Minh Châu bây giờ già yếu bệnh hoạn, phải không? Thế nên già yếu bệnh hoạn rồi, bây giờ đem giao cho Hòa Thượng làm được không? Mà giao cho Hòa Thượng không làm được rồi, người khác họ sẽ núp bóng Hòa Thượng, họ làm bậy thì sao? Đây, quý vị thấy chưa? Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, có trí tuệ chúng ta nhận ra. Ta nên nhận ra cái thực tế này mà hướng tới cái tương lai. Cho nên khi mà hướng tới tương lai đó, thì từng bước đó, chúng ta mới xây dựng được. Cho nên ít nhất là chúng ta cũng mất hết một năm. Thì bây giờ quý vị về đây mới thấy được mấy cái tòa nhà này bắt đầu mọc lên. Cho nên mấy cái tòa nhà này bắt đầu mọc lên thì bây giờ từ cái cơ bản này đã có rồi. Cho nên cái tương lai cứ như thế chúng ta phát triển lên. Thế nên phát triển lên bằng cách nào đây? Thành ra thầy mới có cái quyết định mới là mỗi tháng như vậy đó là hai lần tu. Hai lần tu ở đây để chúng ta góp sức cầu nguyện. Thầy Đức Phật dạy là đức chúng như hải, nó phải được nhiều người hợp tác, nhiều người ủng hộ thì lúc bây giờ mới thành. Cho nên thầy nói lần thứ nhất thì giờ khoảng hơn 100 người dự. Lần thứ hai được 300. Lần này đó, ta ngồi đầy dưới đất. Cho nên cái số lượng này đó, nó tăng lên, cái số người về đây tu tăng hơn, cầu nguyện nhiều hơn, cái sức sống của cái trường này đó nó mạnh hơn. Thành ra trước đây có nhiều người tới thưa với thầy đó, nó là con lên ở trên cái khu đất học viện đó, con thấy giống như cái bãi tha ma thầy, buồn quá, không thấy ai hết đó. Thành ra muốn lên đây thăm, muốn lên đây cúng đó, mà con không thấy người làm sao mà cúng. Thành ra các Phật tử nghiệm xem. Nhưng mà bây giờ đó, họ nhìn họ thấy như thế này, thành ra nhìn họ thấy chúng ta lên đây đông như thế này, ta thuyết pháp ở đây, chúng ta nghe giảng ở đây, chúng ta tiến hành xây dựng ở đây, thì chắc chắn người ta sẽ, ta sẽ tới, người tới không được đó, thì cái trường hợp này đó, họ sẽ hướng tâm về, thành hướng tâm về. Thành ra cách ngày mấy bữa, thành ra có một cái người mà ở bên Mỹ, thầy cũng chưa biết đó là ai, nhưng mà cái vị này đó gọi điện thoại về cho thầy, nói là con tìm được cái số điện thoại của thầy đó, con gọi về thầy cũng mừng quá đi. Thầy hỏi cái gì mừng? Nó là mừng nữa là bữa rồi đó là con coi ở trên mạng, con thấy là thầy đang xây dựng cái trường Phật học ở đây. Thầy đã đang xây dựng cái trường Phật học ở đây. Thầy đã trước mắt là thầy cho con gửi cúng $5,000 trước cho thầy. Cái này người ta coi trên mạng á. Cái tuần trước đó là cái hình ảnh mà thuyết pháp ở đây đó, thấy lèo tèo mấy chục người tụng kinh ở đây mà ta thấy như vậy ta thương á, mà ta phát tâm. Rồi đây cũng có một số người mà bữa nay chắc về đây đông, cũng coi trên mạng mà biết ở đây mình có tu, có thuyết pháp, cho nên vậy. Cho nên ta hướng về tương lai, nhưng mà dựa trên thực tế của mình. Dựa trên thực tế của mình thì từng bước chúng ta đi về trong tương lai tốt đẹp hơn. Có nghĩa là cái trường chúng ta nó từng bước nó phát triển lên, cái đời tu của chúng ta nó từng bước nó phát triển lên. Mỗi một kiếp như vậy nữa là đạo Bồ Đề chúng ta tăng tấn lên, và phiền não trần lao bớt dần, tới một ngày nào đó sạch nghiệp, trí tuệ phát triển đầy đủ, thì tới chừng đó chúng ta cũng thành Phật như Đức Phật. Thế nên bữa nay thì đạo tràng chúng ta đó là thầy thay đổi, tức là cho tụng kinh dược sư để mà cầu nguyện cho đây, cho nó được an lạc. Chúng ta xây dựng thì thầy có cho trở lên mấy thùng kinh dược sư, thì tất cả các Phật tử sau đây đó chúng ta tiến hành cái lễ cầu nguyện, tức là tụng kinh xong rồi đó thì chúng ta có thể ăn cơm trưa rồi chúng ta về. Về sau này nếu mà cơ sở chúng ta phát triển rộng hơn chút, tiện nghi hơn đó, thì chúng ta có thể tu suốt ngày đấy. Tức là có thêm cái phần gọi là công quả của Phật tử.